Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 820, thích Tây Đại Đô Hộ ứng cử viên. Hiện tại ngươi minh bạch đi, Tống Vương sâu sắc liếc mắt một cái lão quản gia, biết hắn cũng đã kịp phản ứng, lấy Tống, Vương hai nhà giao tình, lại thêm Vương Nghiêm bản thân hơn người thống soái cùng tài năng chỉ huy. Vốn là lựa chọn tốt nhất, nhưng là bây giờ, ngược lại là nhất không thích hợp. Hơn nữa, thích Tây Đô Hộ Phủ có hơn phân nửa người Hồ. Người Hồ tính cách kiệt ngạo, khó có thể hàng phục. Nếu như hàng không Vương Nghiêm đi qua, thích Tây Đô Hộ quân bên trong người Hán cũng cho qua. Thế nhưng cái kia chút người Hồ là tuyệt đối sẽ không phục hắn. Vương Cảnh Trực luôn luôn hà khắc. Điều quân nghiêm cẩn, thế nhưng lẽ nào hắn có thể vừa lên đến liền đem một nửa thích Tây Đô Hộ quân toàn bộ giết chết? Bệ hạ muốn là phái người đi ổn định thích Tây cục diện, trấn thủ Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết Hán Quốc, mà không phải còn chưa bắt đầu đối phó Ô Tư Tạng cùng Đột Quyết, liền tự phế tay chân, lẫn nhau nội đấu. Lão quản gia trầm mặc. Ở trong chính trị hắn cũng không phải là một cái rất tốt thương lượng đối tượng. Phương diện này cũng chen miệng vào không lọt. Không cách nào dành cho Tống Vương nhiều lắm trợ giúp. Lão quản gia, giúp ta đi một phong thư. Đem chuyện nơi đây nói cho hắn biết. Hỏi hỏi ý kiến của hắn. Tống Vương trầm ngâm chốc lát. Đột nhiên mở miệng nói. Vâng, lão nô này đi làm ngay. Lão quản gia môi nhúc nhích. Rất nhanh theo tiếng mà đi, toàn bộ Tống Vương nhất hệ, nếu như nói có thể ở mỗi cái phương diện dành cho Tống Vương nhất giúp đỡ lớn. Tuyệt đối là Vương Sung không thể nghi ngờ, Phù Mông Linh sát lợi hại như vậy một vị đại đô hộ. Trong quân ngũ mấy thập niên tư lịch, quyền cao chức trọng, ngôi sao sáng giống như tồn tại, lại bị Vương Sung từng bước một kéo xuống ngựa. Bây giờ kinh sư bên trong, Vương Sung thanh danh từ lâu bất chi bất giác đạt tới một cái cực cao mức độ. Cứ việc Vương Sung cách xa ở biên thùy, còn không có có đi vào triều đình, không có tham chính thảo luận chính sự quyền lực. Thế nhưng ở rất nhiều vương công quyền quý, thế gia nhát lưu trong mắt, này một vị từ lâu là như mặt trời giữa trưa, e sợ so với rất nhiều triều đình lão thần. Còn muốn để người kiêng kỵ, mà từ từ, liền ngay cả Tống Vương chính mình cũng không có phát hiện. Hắn hiện tại đối với Vương Sung càng ngày càng coi trọng. Vô hình chung, vừa gặp phải vấn đề khó, theo bản năng liền sẽ liên tưởng đến Vương Sung, hy vọng có thể từ chỗ của hắn được ý kiến. Mấy ngày phía sau, Ô Thương, Cương Thiết Thành, Vương Sung xem xong Tống Vương đến tin. Thả xuống giấy viết thư, thật lâu không nói, như thế nào, có chú ý sao? Hứa Khinh Cầm ngồi ở một bên, áo trắng như tuyết, trong đôi mắt đẹp sóng mắt lưu chuyển, thổi hớp trà bọt, môi anh đào khẽ mở nói, Phù Mông Linh sát hầu chọn người không phải tốt như vậy chọn. Dính đến đế quốc đại đô hộ ứng cử viên, tập quán đều là do triều đình đến quyết định, chuyện như vậy. Ta vốn là chưa hề nghĩ tới Tống Vương sẽ tới hỏi ta. Vương Sung lắc lắc đầu, mở miệng nói, không thể không nói, Tống Vương đối với hắn coi trọng, so với hắn tưởng tượng còn phải lợi hại hơn nhiều. Phù Mông Linh sát là ngươi đem hắn rời đi, cái kia trong lòng ngươi dù sao cũng nên có mấy người chọn chứ. Hứa Khinh Cầm nói, vừa nói. Một bên duỗi da trắng như tuyết ngón tay nhỏ bé, từ trên bàn đĩa trong mâm cầm lấy một khối bánh ngọt, nhẹ nhàng ngưa vào trong miệng, miệng nhỏ đích nhai ăn, tư thái tao nhã thong dong. Ở Ô Thương lâu ngày, nàng tham dự sự tình càng ngày càng nhiều, cùng Vương Sung quan hệ giữa cũng càng ngày càng gần. Hiện tại, hai người đều là ăn chung bữa sáng, có chút việc trọng yếu. Vương Sung không chỉ không kiêng kỵ hắn, cũng tìm nàng đồng thời tham khảo, dĩ nhiên muốn quá, nguyên bản thích Tây Đại Đô Hộ, lựa chọn tốt nhất chính là ta phụ thân, nếu như hắn có thể đi vào Thích Tây, chúng ta là có thể thuận tiện rất nhiều. Nhưng nhìn, Tống Vương e sợ vẫn cảm thấy không được. Đã đem hắn đứng hàng trừ đi. Vương Dung hơi thở dài một tiếng nói. Tống, Vương hai nhà đời đời giao hảo. Thích Tây đại đô hộ vị trí chỗ trống. Không cần chính mình nhắc đến. Tống Vương cũng tất nhiên sẽ đầu tiên nghĩ đến phụ thân. Thế nhưng Tống Vương nhưng vẫn là đến Tin Tuần hỏi ý kiến của mình. Hết sức hiển nhiên, Tống Vương vẫn cảm thấy phụ thân làm như Thích Tây đại đô hộ ứng cử viên. Còn chưa đủ, Tống Vương làm người chính trực. Tuy rằng Tống, Vương hai nhà giao tình nhiều năm, thế nhưng ở Tống Vương trong lòng, trọng yếu nhất, thật ra thì vẫn là đại đường cùng thiên hạ. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Nhưng một phương diện khác, vừa vặn cũng là Vương Xung tôn trọng nguyên nhân của hắn. Ở trong triều đường, Tống Vương có thể lực áp Tề Vương một đầu, chịu đến quần thần tôn kính, cũng là có nguyên nhân. Ngoặc kép, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Tống Vương bài trừ rơi phụ thân, chỉ sợ cũng là hắn thống soái chính là bộ binh, mà không phải kỵ binh nguyên nhân đi. Vương Xung có chút bất đắc dĩ nói, bất đồng binh loại trong đó, khác biệt là rất lớn. Tây Nam cuộc chiến, phụ thân cũng không phải là đế quốc đại tướng cấp bậc cường giả. Thế nhưng là có thể kháng trụ hỏa thụ quy tàng loại này ô tư tạc đế quốc đại tướng công kích. Dựa vào đúng là cự linh thiên thần đại trận, tập hợp đại quân sức mạnh mà thu được. Thế nhưng nếu như trao đổi kỵ binh, trao đổi hắn quen thuộc cái kia đám bộ hạ, như vậy cự linh thiên thần đại trận căn bản là không thi triển ra được. Mà đã không có cự linh thiên thần đại trận, phụ thân gặp phải đế quốc đại tướng cấp bậc nhân vật căn bản cũng không phải là đối thủ. Người như vậy là tuyệt đối không thích hợp trở thành Thích Tây đại đô hộ. Này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua, Vương Xung cũng không khỏi sâu sắc nhăn lại đầu lông mày. Nếu như ngoại trừ bá phụ, người lẽ nào trong đầu liền không có những người khác chọn sao? Hứa Khinh Cầm khẽ mỉm cười, có chút không tin, nàng nhận thức Vương Xung, luôn luôn tính trước kỹ càng, chấn định tự nhiên, làm chuyện gì, đều sớm chắc chắn, này cũng không giống như là nàng nhận thức chính là cái kia Vương Xung. Ha ha, Vương Xung nghe vậy không từ quay đầu lại, cười lên, kỳ thực ta muốn đem Phu Mông Linh Sát rời đi nguyên nhân rất đơn giản. Có hắn ở, ta căn bản không có cách nào triển khai hành động, giống đạt đến mãng mang ba kiệt đột kích ban đêm chuyện như vậy sẽ không ngừng phát sinh. Hơn nữa ta tất cả kế hoạch, hắn cũng có nghĩ biện pháp phá hoại, lại như ta ở tam giác chỗ hổng xây một cái cương thiết thành. Hắn lập tức liền sẽ nghe tin lập tức hành động, vì lẽ đó, toàn bộ Thích Tây, chỉ cần không phải Phu Mông Linh Sát tọa trấn. Đều có thể, mặt khác, nếu như phụ thân không quá thích hợp, như vậy cũng có thể cân nhắc Tiên Vu Trọng Thông, hoặc là những thứ khác người Hán chư tướng, chỉ cần không phải Tề Vương cái kia nhất mạch người, cũng là được rồi, nhưng là bất kể là ai, chỉ cần là Tề Vương người, như vậy Tống Vương đều là tuyệt đối không đồng ý, không có chờ Vương Xung nói chuyện. Hứa Khinh Cầm đột nhiên cắt ngang nói rằng, thông minh, Vương Xung quay đầu lại liếc mắt nhìn Hứa Khinh Cầm, từ trong thâm tâm khen một tiếng, Phu Mông Linh Sát kế nhiệm ứng cử viên phương diện, mặc kệ triều đình bên kia lựa chọn, kỳ thực đều không phải là ta muốn quan tâm, so sánh với Tống Vương nói sự tình, ta trái lại càng lo lắng một chuyện khác, Vương Xung vừa dứt tiếng, trong phòng. Hai người đồng thời đều trở nên trầm mặc. Phu Mông Linh Sát bởi vì cuộc chiến giữa các hoàng tử mà giam giữ hạng ngục. Vương Xung ở Thích Tây kẻ địch lớn nhất cùng uy hiếp xem như là thuận lợi giải quyết rồi. Nhưng là chuyện này nhưng trong lúc vô tình dẫn phát rồi một món khác lớn hơn xung đột. Thích Tây đô hộ phủ có ít nhất một nửa mọi người là bên trong phụ người Hồ. Mà người Hồ tôn trọng Vũ Dũng. Nói đơn giản, của người nào khí lực lớn, người đó liền làm chủ. Làm phu mông linh sát ở thời điểm cũng còn tốt, tất cả còn đè ép được. Thế nhưng làm phu mông linh sát ly khai phía sau, toàn bộ Tích Tây rắn mất đầu. Tất cả vấn đề lập tức bộc lộ ra. Toàn bộ Tích Tây trong nháy mắt chí ít xuất hiện mười mấy đỉnh núi, mười mấy phe phái, từng người đều ở đây tranh cướp Tích Tây đô hộ quân quyền thống trị. Tuy rằng dựa theo triều đình thông lệ, Tích Tây đại đô hộ ứng cử viên chỉ có thể từ triều đình chỉ định. Nhưng là đối với tôn trọng cá nhân Vũ Dũng, nắm đấm quyết định đầu óc người Hồ tới nói, cái trò này căn bản không hữu hiệu. Vương Sung lúc trước phản đối tiết độ sứ chế độ, phản đối quá độ trọng dụng người Hồ, cũng có nguyên nhân này. Nếu như trao đổi là một đám người Hán, tuyệt đối không thể xuất hiện tình huống như vậy. Tình hình bây giờ, cái kia mười mấy người Hồ tướng lĩnh tranh quyền đoạt lợi, rất có thể bạo phát một hồi Thích Tây đô hộ quân nội bộ xung đột. Lý Tự Nghiệp, Thích Tây tình huống bên kia thế nào? Vương Sung đột nhiên xoay đầu nhìn ngoài cửa nói, về hầu gia, chúng ta đã ở ngày đêm quản chế tình huống bên kia. Cùng ngài dự liệu như thế, phu mông linh sát bên người cái kia gọi là xương đều lực tâm phúc đang trắng trợn lôi kéo Thích Tây. Đô hộ quân bên trong cái khác người Hồ, thực lực của hắn cực mạnh, vốn là phu mông linh sát thân vệ, hiện tại hắn trong quân đội yêu cầu đã vượt qua Hạ Bạt Giã. Trọng yếu hơn chính là liền ngay cả phía đông đột quyết đại thảo nguyên trong phòng tuyến Thích Tây đô hộ quân đều đã bắt đầu ủng hộ hắn, không có có ngoài ý muốn. Nếu như Thích Tây đô hộ quân bên trong chọn một cái tới lấy thay phu mông linh sát, rất có thể chính là hắn. Mặt khác, ta thu vào tin tức, khoảng thời gian này xương đều lực chỉ sợ cũng sẽ lấy tìm từ áp chế Hạ Bạt Giã. Lý Tự Nghiệp một thân nhung trang bảo vệ ở cửa nói, mặt khác, căn cứ chúng ta thu thập được tình báo, xương đều lực có nghiêm trọng phản loạn khuynh hướng. Gần đây hắn đã phát biểu nhiều lần ngôn luận, biểu thị người Hồ không nên đánh người Hồ, mọi người tự nhiên chính là một nhà. Thậm chí nói ra muốn dẫn Thích Tây đô hộ quân bên trong tất cả người Hồ đồng thời nương nhờ vào Tây đột quyết Hán quốc. Nghe được Lý Tự Nghiệp, trong phòng hai người cũng cau mày lên đầu. Vương Sung, người tuyệt đối không nên kích động. Thích Tây đô hộ phủ sự tình chúng ta không có quyền quản hạt, đại đường luật lệ chúng ta không thể tùy tiện vượt qua, nếu không thì sẽ sản sinh vấn đề rất nghiêm trọng, thậm chí có khả năng dẫn đến chúng ta kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, đầy bàn đều thua. Huống chi Thích Tây đô hộ quân bên trong còn chưa có xảy ra quy mô lớn chiến tranh, vào lúc này nhúng tay tự ý đánh giết Thích Tây đô hộ quân võ tướng, đây chính là tội chết. Hứa Khinh Cầm ở bên cạnh nghe lời đoán ý, lập tức cảm giác được cái gì, vội vã cảnh cáo nói, ai, chỉ có thể tạm thời buông xuống một chút. Vương Sung trong lòng thở dài một tiếng, Thích Tây đô hộ phủ sự tình hiện tại chính là một đoàn loạn ma, chỉ có thể chờ đợi mới Thích Tây đại đô hộ tiền nhiệm mới có thể đem giải quyết triệt để. Lý Tự Nghiệp, Thích Tây đô hộ phủ chuyện bên đó liền giao cho ngươi, cho ta nghiêm mật giám thị, bất cứ lúc nào chú ý động tĩnh của bọn họ. Một khi phát sinh nội loạn, mặc kệ phát sinh cái gì, đều nhất định phải tham gia đi vào, ngăn cản bọn họ. Vâng, hầu gia, Lý Tự Nghiệp kính cẩn nói, đem tất cả giao cho Lý Tự Nghiệp. Vương Sung ở bên trong phòng chợp mắt chỉ chốc lát, cùng Hứa Khinh Cầm hưởng thụ xong sớm một chút, rất nhanh từ trong phòng rời đi. Thích Tây đô hộ phủ chuyện đã xảy ra xác thực làm người lòng sinh lo lắng. Bất quá đối với Vương Sung tới nói, này chút đều chỉ là giới rêu chi ngứa. Còn có một chuyện khác, so với chuyện này trọng yếu được nhiều. Hai vị đại sư, đã lâu không gặp, ở Cương Thiết Thành, phủ đệ thành chủ trong đại sảnh, Vương Sung gặp được xa cách đã lâu A-La-Già cùng A-La-Na hai vị đại sư. hơn một năm không gặp, hai người tuy rằng như cũ gầy gò, nhưng khí sắc nhưng tốt hơn rất nhiều. Sung công tử, lễ độ, hơn một năm không gặp, không nghĩ tới công tử đã phong vương bái hầu. Công tử trẻ tuổi như vậy có triển vọng, chúng ta lúc trước quả nhiên không có nhìn lầm người. Nhìn thấy Vương Sung, hai vị thân độc đại hòa thượng lập tức từ chỗ ngồi đứng dậy. Đơn trưởng hợp thành chữ thập, cúi người hành lễ, thần thái phi thường tôn kính. Lúc trước thân độc mất mùa, Vương Sung đưa đại lượng dê bò cùng lương thực đi qua. Hiểu thân độc khẩn cấp, bị toàn bộ thân độc coi là tối trọng yếu ân nhân cùng quý khách. Hơn nữa, Vương Sung mua Hyderabad khoáng thạch, cho ra giá tiền cao vô cùng, cùng cái khác các quốc gia ra giá hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Bởi vậy, liền ngay cả thân độc cao nhất đại tế ti đều đưa hắn coi là khách nhân tôn quý nhất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.